Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 556, Tề Thiên Phật Trận. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô Lê Vĩnh Sinh hít thật sâu một hơi đại khí. Cố đè xuống trong lòng kinh ý, đột nhiên. Toàn thân hắn Phật quang phun trào. Nhưng là để đám người giật mình là. Lê Vĩnh Sinh thể nội. Đột nhiên ma quang đại thịnh. Từng đạo nếu như thực chất ma khí. Từ nó thể nội bay ra, hóa thành từng đầu ma long. Ngay sau đó, thập đại huyết ma chi tổ hóa thành 10 đạo ma quang. Chui vào Lê Vĩnh Sinh thể nội. Lê Vĩnh Sinh trên mặt bắt đầu xuất hiện từng đạo ma văn màu đen. Hai mắt cũng đều hoàn toàn bắt đầu biến thành màu đen. Đây là Phật ma đồng thể. Quy nhất Phật Tông Tông chủ Nghiêm Thực cùng đám người giật nảy cả mình. Phật cùng ma, chính là thủy cùng hỏa, khó mà tương dung. Hiện tại, Lê Vĩnh Sinh vậy mà có thể Phật ma đồng thể. Một khi Phật ma có thể đồng thể, hắn thực lực cùng lực lượng, không thể nghi ngờ sẽ tăng gấp bội. Không, các ngươi đừng quên Lê Vĩnh Sinh thế nhưng là chư thần chi điện tổng điện chủ. Tu chính là thần đạo, hắn hiện tại là Phật ma thần đồng thể. Bà Sa Thần Tông Tông chủ Tiền Lâm lại nói, thần, Phật, ma, tam đại đồng thể, Tiền Lâm dứt lời, Lê Vĩnh Sinh toàn thân thần quang hiện lên, từng tôn thần ảnh hiển hiện, thần ảnh, thiên ma, Phật tượng, quấn quanh ở Lê Vĩnh Sinh thân thể bốn phía, dung hợp thập đại huyết ma chi tổ Lê Vĩnh Sinh khí tức vậy mà lần nữa tăng lên, nguyên bản thiên thần ngũ trọng hậu kỳ. Tại dung hợp thập đại huyết ma chi tổ về sau. Vậy mà đạt đến thiên thần ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Thiên thần ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Mọi người không có cái nào không kinh ngạc. Lúc đầu, thiên thần ngũ trọng hậu kỳ Lê Vĩnh Sinh. Đã đủ để cho người ta chấn kinh. Hiện tại, đạt đến thiên thần ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Mọi người ở đây chấn kinh Lê Vĩnh Sinh đạt đến thiên thần ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong lúc. Đột nhiên, Lê Vĩnh Sinh lần nữa quang mang phun trào. Toàn thân bốn phía không gian chấn động. Thiên thần lục trọng sơ kỳ. Đám người trợn mắt hốc mồm. Lê Vĩnh Sinh, đột phá đến thiên thần lục trọng sơ kỳ. Dung hợp thập đại huyết ma chi tổ. Đột phá đến thiên thần lục trọng sơ kỳ Lê Vĩnh Sinh. Toàn thân Phật quang hóa thành từng đạo Phật trụ, ma lãng hóa thành một phương ma hải, thần ảnh hóa thành từng tôn to lớn thiên thần. Lê Vĩnh Sinh tóc tung bay, hai mắt yêu dị mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Có phải hay không thật bất ngờ, ta vậy mà có thể cùng thập đại huyết ma chi tổ hợp làm một thể. Hắn nở nụ cười, cái này còn phải cảm tạ đại thế Phật chủ đại thế phù. Nếu là không có đại thế phù, ta cũng vô pháp làm được. Diệp Vô Trần cảm thụ được Lê Vĩnh Sinh vẫn tại tăng lên khí tức. Sắc mặt như thường, thiên thần lục trọng sơ kỳ mà thôi. Coi như ngươi đột phá đến thiên thần thất trọng. Kết quả cũng giống vậy. Lê Vĩnh Sinh nghe vậy, cười to, khoác lác không biết thẹn. Ngươi mặc dù có thể khống chế Phật nguyên đại đạo chi lực. Nhưng là ngươi bây giờ cảnh giới mới thánh cảnh thập trọng. Ngươi khống chế Phật nguyên đại đạo chi lực cũng có hạn a, nói xong. Khẽ vươn tay, đại thế Phật trượng lần nữa trở lại trong tay hắn. Đồng thời, trong tay hắn nhiều hơn một thanh huyết đao. Đẫm máu trường đao, huyết ma chi đao, chính là năm đó huyết ma bộ tộc mạnh nhất ma đao. Truyền thuyết năm đó huyết ma chi đao cũng không phải là huyết sắc. Về sau uống cửu châu không biết bao nhiêu cường giả máu về sau. Mới phát sinh biến hóa. Lê Vĩnh Sinh một tay đại thế Phật trưởng. Một tay huyết ma chi đao. Một cái lắc mình. Liền tới đến Diệp Vô Trần trước mặt. Đại thế Phật trưởng cùng huyết ma chi đao đồng thời hướng Diệp Vô Trần công kích mà ra. Đúng lúc này, đột nhiên. Diệp Vô Trần hai tay huy động. Đầy trời màu vàng thần phù bay ra. Đây là tế thiên Phật phù. Có người nhận ra màu vàng thần phù. Chấn kinh. Cái gì tế thiên Phật phù? Rất nhiều Phật tông cao thủ cũng không có nghe nói cái này cái gì tế thiên Phật phù. nhưng là bà Sa Thần Tông Tông Chủ Tiền Lâm, Quy Nhất Phật Tông Tông Chủ Nghiêm Thực bọn người là chấn kinh. Tế Thiên Phật Phù, chính là Phật nguyên cổ xưa nhất thần bí nhất một loại thần phù. Tương truyền chỉ cần có người tế ra cái này Tế Thiên Phật Phù. Như vậy liền biết, ngay tại Tiền Lâm, Nghiêm Thực hai người nghĩ đến cái này. Chỉ gặp cách đó không xa Đại Tàng Vương Phật Sơn quang mang chấn động. Một tôn to lớn Phật ảnh xuất hiện. Tôn này to lớn Phật ảnh nó mi tâm. Ẩn ẩn có một cái màu vàng chi nhãn. Trên thân Phật uy mênh mông. Quét sạch Phật nguyên. To lớn Phật ảnh đối với Lê Vĩnh Sinh chính là một trường vỗ xuống. Phật trường không lớn, nhưng lại cho đám người một loại che đậy thiên địa cảm giác. Tựa hồ trời và đất đều dung không được Phật trường này. Lê Vĩnh Sinh còn không có kịp phản ứng, liền bị Phật trường đánh bay. Đại thế Phật trường còn tốt, mà huyết ma chi đao tại Phật trường lực lượng dưới. Vậy mà xuất hiện vết rách, cắm ngược ở nơi xa trên mặt đất. U ám không sáng, Lê Vĩnh Sinh rót vào trong đống đá vụn, máu me be bét khắp người. Hắn sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi vậy mà có thể sử dụng Tế Thiên Phật Phù, cấu kết Đại Tàng Vương Phật ý niệm, giống Đại Tàng Vương Phật cao thủ như vậy. Cho dù là trải qua rất nhiều năm, ý niệm vẫn không tiêu tan. Vừa rồi Diệp Vô Trần dùng Tế Thiên Phật Phù, chính là câu thông Đại Tàng Vương Phật ý niệm. Mặc dù chỉ là Đại Tàng Vương Phật ý niệm, nhưng là tại Đại Tàng Vương Phật Sơn Phật lực gia trì dưới. Hắn thực lực cũng cực kỳ kinh người. Ngay tại Diệp Vô Trần muốn lần nữa lúc xuất thủ, đột nhiên, một đạo kinh người kiếm quang phá vỡ hư không. Trong nháy mắt liền tới đến Diệp Vô Trần sau lưng. Đạo kiếm quang này ẩn chứa lực lượng, không kém gì Lê Vĩnh Sinh. Cẩn thận, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn hai người gần như đồng thời lên tiếng. Mắt thấy kiếm quang liền muốn đánh trúng Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần đột nhiên toàn thân tuôn ra Phật quang màu vàng. Kiếm quang đánh vào Phật quang màu vàng phía trên, phát ra tranh nhiên vang vọng. Vậy mà không cách nào phá mở. Phật nguyên chi quang, Vạn Phật Thần Tông Tông Chủ Tạ Hưng nhìn thấy Diệp Vô Trần trên thân Phật quang, hoảng sợ nói. Hiện trường đông đảo Phật Tông cao thủ cũng là kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Vô Trần trên người Phật nguyên chi quang. Cái danh xưng này Phật nguyên mạnh nhất hộ thân chi pháp pháp môn. Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Vô Trần quay đầu lại. Chỉ gặp cách đó không xa. Nhiều một cái người thần bí mặc hắc bào. Vừa rồi chính là đối phương xuất thủ tập sát hắn. Quỷ Minh tộc. Diệp Vô Trần lạnh lùng nhìn đối phương. Đối phương mặc dù che dung mạo. Toàn thân bao khỏa tải trong áo bào đen. Nhưng là Quỷ Minh tộc loại mùi đặc thù kia, lừa không được hắn. Từ Trung ương đại lục đằng sau, Quỷ Minh tộc tôn thượng bọn người liền biến mất. Hiện tại, Quỷ Minh tộc rốt cục tái hiện. Bất quá, đối phương không phải Quỷ Minh tộc tôn thượng. Quỷ Minh tộc tôn thượng còn không có thực lực như vậy. Đám người nghe chút là Quỷ Minh tộc cao thủ, đều là bạo động. Diệp Vô Trần nhìn nơi xa Lê Vĩnh Sinh một chút. Người quả nhiên cùng Quỷ Minh tộc có cấu kết. Diệp Vô Trần sát ý lăng nhiên. Đây là nghịch lân của hắn. Vô luận ai cấu kết Quỷ Minh tộc, đều phải chết. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Ai cũng cứu không được ngươi. Diệp Vô Trần lạnh lùng nhìn xem Lê Vĩnh Sinh. Vị kia toàn thân hắc bào Quỷ Minh tộc cao thủ cười lạnh. Khẩu khí không nhỏ. Diệp Vô Trần, ngươi mặc dù có thể khống chế Phật nguyên đại đạo chi lực, nhưng là ngươi còn không phải vô địch. Diệp Vô Trần cũng không có nói nhảm. Hai tay huy động, toàn bộ Phật nguyên chấn động. Không sai, chính là toàn bộ Phật nguyên đại địa đều đang chấn động. Từng đạo Phật quang, từ trong từng tòa Phật sơn vọt lên. Từng tôn Phật tượng điêu khắc tại trong Phật sơn kia, phảng phất sống lại. Phật quang lưu động. Toàn bộ Phật nguyên, Phật lực đều đang sôi trào. Vị kia Quỷ Minh tộc cao thủ cảm nhận được Phật nguyên biến hóa. Sắc mặt đại biến, nhanh, ngăn cản hắn. Vạn Phật Thần Tông Tông Chủ Tạ Hưng kêu to. Chấm. Hắn đang thôi động Phật Nguyên Tề Thiên Phật Trận. Không thể để cho hắn thôi động Tề Thiên Phật Trận. Cách chương.